Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, uống rượu, chương 314, uống rượu hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Đạo hữu, các huynh đệ, thỉnh kiểm tra một chút các người giá vé đi, nếu còn có nguyệt phiếu, liền gửi cho quyển sách đi, đám đến tối 1-2 điểm từ phía sau, liền lãng phí rồi, cảm ơn nhiều. Mà Lý Côn Dương cũng là như thế, nếu làm trước mặt nhiều người như vậy nói đồ đệ mình không được. Không thể nghi ngờ sẽ cùng tại đem hình ý võ quán chiêu bài bị đập phá. Cho nên nói, Mông quyết định đầu não loại chuyện này, đích xác không giả, bất kể nói thế nào, Lý Côn Dương lúc này cũng phải đem sự tình cho tròn trở về. Đồ đệ lại không chịu hăng hái, đám vệ tiểu bắc đi rồi. Mình tại sao sửa chữa cũng có thể, nhưng vậy trước mắt bao người, Lý Côn Dương còn thật không có muốn đem chính mình mặt mũi tước mất tính toán. Vâng, đơn giản mà nói, rất nhiều chuyện cuối cùng chỉnh được đã xảy ra là không thể ngăn cản cũng không phải nói ai ngờ. Như vậy, chỉ có thể nói những đệ tử kia vua hố mà thôi. Vệ sư đệ, vì huynh vậy vài cái đệ tử thực có chút không chịu hăng hái. Chẳng bằng tùy sư huynh hướng sư đệ lãnh giáo hai chiêu, Lý Côn Dương nhưng thật ra đành ý kiến hay. Thứ nhất muốn cùng vệ tiểu bắc giao thủ, để rèn luyện chính mình công phu, ý đồ nhờ vào đó đột phá ám kính điên phong, tiến vào hóa kính, thứ hai đó là nhờ vào đó đem chính mình vài cái đệ tử sự tình cho che giấu đi qua. Được, vệ tiểu bắc làm cái thủ thế, tỏ ý để cho Lý Côn Dương đi trước ra tay. Nhất thời lần thứ hai dẫn tới lôi đài bốn phía đám người một loại rối loạn. Những thứ này người xem cảm giác mình ánh mắt có phải hay không xuất hiện ảo giác. Bọn họ thừa nhận vệ tiểu bắc đích xác lợi hại, nhưng bọn hắn cũng không cho là Lý Côn Dương đánh không lại vệ tiểu bắc. Tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi. Đây là đứng ngoài quan sát trong lòng mọi người ý niệm trong đầu. Nhưng vệ tiểu bắc chính mình cũng không cho là kiêu ngạo. Để cho Lý Côn Dương ra tay, đơn giản là giữa hai người thực lực sai biệt hơi lớn. Lý Côn Dương đối này thật không có bất kỳ nghi vấn nào. Hai tay chậm rãi thu được bên hông, theo sau thân hình giống như một thớt chiến mã, liền hướng vệ tiểu bắc vọt tới. Bang bang ầm, liên tiếp tiếng đánh nhau lập tức tại trên lôi đài truyền ra. Lý Côn Dương luyện võ gần 30 năm, chuyên tấn công hình ý ngũ hành quyền, vậy cái gọi là hình ý ngũ hành quyền chính là hình ý quyền hệ bên trong cơ bản nhất quyền pháp. Này bao gồm phách, toàn, băng, pháo, hoành, vệ tiểu bắc cùng với giao thủ một cái, liền nhận thấy được này cùng những đệ tử kia chỗ bất đồng. Này dưới chân tiếp đất cực ổn, tiến lên ở giữa cực kỳ linh hoạt. Thượng bước chính là một cái băng quyền đập tới, đối phó Lý Côn Dương, vệ tiểu bắc thật không có một tay quyết định, được tôn trọng đủ phân lượng đối thủ. Hơn nữa, Lý Côn Dương nói như thế nào cùng mình sư phụ quan hệ không tệ. Vệ tiểu bắc nếu là đánh mặt của đối phương, tại sư phụ nơi đó cũng khó coi. Mặt khác, vệ tiểu bắc tại trên mạng cũng tra tìm qua hình ý quyền tư liệu. Lý giải qua một ít. Nhưng tóm lại không có tại trong thực chiến gặp được, cho nên hắn cũng muốn nhìn một chút vậy hình ý quyền. Cho nên đánh nhau lên so sánh phóng thủy, không thể không nói, Lý Côn Dương so với Benjamin những đệ tử này lợi hại nhiều là money một cái băng quyền đánh tới. Vệ tiểu bắc đưa tay một dựng, như muốn hóa giải đi đến, có thể kế tiếp lại là một cái băng quyền, chi hậu còn lại là toàn quyền, pháo quyền. Phách quyền, hoành quyền đều ra trận, vậy hình ý ngũ hành quyền cũng không chỉ có chính là đơn thuần quyền cái chiêu thức. Mỗi một đường quyền pháp đều cùng bên trong kinh mạch khí lưu chuyển cùng phối hợp. Liền nhập môn mà nói, độ khó khá cao, nhưng luyện đến Lý Côn Dương trình độ này, liền không bình thường, vệ tiểu bắc nhận mấy quyền, không khỏi ở trong lòng gật gật đầu, Lý Côn Dương quả nhiên không phải bình thường. Nếu này tiến vào hôi giới lời nói, đối đầu những nhị tinh đó tinh nhuệ quái vật cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. thậm chí còn đối đầu một ít nhị tinh quái vật kinh khủng có thể đều có thể cẩn thận đọ sức. Nhưng nếu tay không, nhiều nhất cũng là không hơn. Muốn đánh bại những nhị tinh đó quái vật kinh khủng, có thể không đơn giản như vậy. Tới tới lui lui cùng Lý Côn Dương chu toàn hơn 10 hiệp chi hậu. Vệ Tiểu Bắc tay phải tại Lý Côn Dương đầu vai nhẹ nhàng vỗ. Theo sau thu tay lại lui lại đến dây thừng chỗ. Lý Côn Dương thân thể cứng đờ. Trên mặt lộ ra cười khổ. Vệ sư đệ quả nhiên lợi hại. Sư huynh ta đánh bại, Vệ Tiểu Bắc nguyên bản sẽ không tính toán để cho Lý Côn Dương xấu mặt. Ung Quyền cười nói, nếu không phải sư huynh đa tạ lời nói. Sư đệ chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu, Lý Côn Dương cười khoát tay áo. Sư đệ liền đừng khiêm nhường. Lần này luận bàn, sư huynh cảm ngộ rất nhiều. Đi, chúng ta đi uống trà. Sư huynh còn có nhiều chỗ cần hướng ngươi lãnh giáo đây, Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn đứng ở trên. Lôi đài, nhẹ nhàng nhảy ra, Lý Côn Dương theo sau đem những đệ tử kia, đệ tử bị xua tan. Hai người trở về phòng khách uống trà, mà ngay cả cố ý muốn bồi ở một bên Lê An Ni đều bị đuổi ra ngoài. Lý Côn Dương là thật tâm muốn hướng Vệ Tiểu Bắc lãnh giáo. Trên thực tế, từ hai người giao thủ trong quá trình, Lý Côn Dương liền phát hiện đi ra, Vệ Tiểu Bắc thực lực vượt qua chính mình nhiều là mần ni đối mặt một vị thực lực vượt qua chính. Mình thật nhiều hóa kính cao thủ. Lý Côn Dương cảm giác mình vận may đến đây. Không hề nghi ngờ, nếu cùng giao lưu, được đến này chỉ điểm lời nói. Chính mình đột phá ám kính điên phong cơ hội đã tới rồi. Phải biết rằng, Lý Côn Dương tại một bước này thể thời gian có chút lâu. Cho nên có vẻ hơi vội vàng sao động. Vệ Tiểu Bắc vừa mới ngồi xuống, mới vừa rồi nâng chung trà lên. Lý Côn Dương liền vội nói. Vệ sư đệ hiện tại có thể đến hóa kính, Vệ Tiểu Bắc cười gật gật đầu. Giờ nâng ly trà, sư huynh vậy nước trà không sai. Phải là chính tông long tỉnh đi, Vệ Tiểu Bắc đối vậy trà diệp không hiểu nhiều. Cũng chính là muốn dùng lời này để cho Lý Côn Dương ổn định một chút tâm tình. Lý Côn Dương nghe xong lời này cũng không rất trả lời. Đây là ta nhị đệ từ quốc nội đến xem khi mang. Ta đối cái này trà diệp nghiên cứu cũng không sâu sắc. Cái này, sư đệ ta đích xác đến hóa kính. Sư huynh cũng muốn hỏi chính là ám kính như thế nào đột phá đến hóa kính, nói thật. Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình từ ám kính đột phá đến hóa kính áp căn bản không hề nửa điểm khó khăn. Khí mạch quán thông chi hậu, tự nhiên mà vậy đi ra. Nhưng bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc đối cái này cũng có chính mình một chút cái nhìn. Hơn nữa hắn cũng không có mang kỹ từ chân ý tưởng. Tại sửa sang lại một chút ý nghĩ chi hậu, Vệ Tiểu Bắc mới vừa nói hai câu. Lý Côn Dương liền giơ tay Vệ Tiểu Bắc, chi hậu để cho Lê An Ni từ bên ngoài cầm tới một người bàn bút ký chi hậu. Mới vừa rồi cười nói, để cho sư đệ chê cười, tốt trí nhớ không bằng để im đầu bút. Sư đệ, ngươi tiếp tục, Vệ Tiểu Bắc cười khổ một tiếng tiếp tục giảng giải chính mình đột phá khi kinh. Nghiệm tâm đắc, mà Lý Côn Dương chi hậu thật đúng là từng câu từng chữ ghi chép lại. Có chỗ không hiểu lập tức đặt câu hỏi, như là một cái học sinh hiếu học, thẳng đến Vệ Tiểu Bắc đều nói không nên lời cái gì vậy chi hậu. Lý Côn Dương mới vừa rồi cười ha ha, thật cẩn thận đem bàn bút ký thu vào trong lòng, đầy nhiệt tình mời Vệ Tiểu Bắc cùng đi ăn tối. Vệ Tiểu Bắc vốn cho là Pháp Quốc bữa tiệc lớn. Không nghĩ tới cũng là Lý Côn Dương tự mình xuống bếp, làm một bàn đồ ăn Trung Quốc. Này cũng để cho hai người tìm được rồi tiếng nói chung. Bàn rượu phía trên nói chuyện thật vui. Lý Côn Dương hơn 10 đệ tử cũng tới bàn. Trên mặt ngượng ngùng cười. Trước bọn họ còn tưởng rằng Vệ Tiểu Bắc không có thực lực gì. Kết quả tại trên lôi đài. Từng cái bị quăng đi xuống. Bây giờ nhìn đến Vệ Tiểu Bắc. Từng cái trong lòng đều có chút bỡ ngỡ. Lý Côn Dương làm Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Đem những đệ tử này quát lớn một trận, chi hậu làm cho bọn họ tiến lên mời rượu. Bọn người kia vừa nghe nói mời rượu, lập tức liền trở nên tinh thần chấn hưng lên. từng cái bưng rượu chén tiến lên, quy củ cho vệ tiểu bắc mời rượu. Những đệ tử này tâm tư, mặc kệ là Lý Côn Dương vẫn là vệ tiểu bắc đều nhìn ra. Trước tại trên lôi đài không có chiếm được bất luận gì tiện nghi. Hiện tại liền muốn tại trên bàn rượu tìm về mặt mũi đến. Dưới cái nhìn của bọn họ, chính mình hơn 10 nhân, thay nhau ra trận, nói như thế nào cũng có thể đem điều này vệ sư thúc cho đổ lật trên mặt đất. Như vậy, sư phụ cũng khó mà nói chính mình gì đó. Nếu quyết định chủ ý, bọn họ cũng ý đồ che giấu ý nghĩ của chính mình. Có vẻ cực kỳ ân cần, vệ sư thúc ba chữ gọi được không biết có nhiều thân thiết. Ngoại nhân vừa thấy, còn tưởng rằng vệ tiểu bắc phải bọn hắn nhiều năm không thấy thân nhân. Nhưng Lý Côn Dương lại biết, công phu đến hóa kính quốc Phật tông sư, toàn thân khí mạch thẳng đường, nội khí cuồn cuộn không dứt, đừng nói rượu này, coi như là độc dược ăn hết, đều có thể áp chế rất nhiều không để cho phát tác. Càng có cao thủ thậm chí còn có thể mang uống xong rượu trực tiếp từ lỗ chân lông bên trong bức ra. Đến, cho nên Lý Côn Dương cũng không có đi nhắc nhở bọn họ. Đã nghĩ làm cho bọn họ ăn cái mệt, miễn cho về sau như vậy thôi. Về phần vệ tiểu bắc chính mình, hiện tại tửu lượng nguyên bản liền lớn đến mức kinh người. Mặt khác hắn mới vừa từ hôi giới đi ra, chưa đi qua 24 giờ. Mặc dù là đại lượng uống rượu cũng sẽ không tiến vào hôi giới. Cho nên càng là yên tâm lớn mật, ai đến cũng không tương đương cự tuyệt. Rượu là Lý Côn Dương từ quốc nội thỉnh nhân mang tới rượu đế. Số ghi không cao lắm, 38 độ, chén rượu là 6 tiền một cái trung hiệu gốm sứ chén rượu. Một vòng trôi qua, vệ tiểu bắc một hơi liền uống xuống 15 chén, đại khái chính là rượu đế 92. Gần như một cân, chúng đệ tử nhìn một chút vệ tiểu bắc sắc mặt, không có nửa điểm mùi rượu nhô ra, vừa thấy chỉ biết tửu lượng sâu. Nhưng chúng đệ tử căn bản liền không lo lắng, vệ tiểu bắc uống rượu lợi hại đến đâu, cũng chỉ có một nhân, chúng ta chính là 15 người. Người luyện võ, một dạng uống rượu đều không yếu, mỗi người nửa cân, liền có thể đủ đem vệ tiểu bắc rót hết 7 cân nửa. 7 cân nửa là khái niệm gì coi như là uống nước, cũng đủ để cho nhân no đến mức khó chịu rồi. Thì càng miễn bàn rượu đế vật như vậy, tiếp tục mời rượu, các đệ tử từng cái, quy củ tiến lên, thậm chí còn có mấy người ngay cả đồ ăn chưa từng mang một mù mần ni ở một bên chậm điều nhỏ lý. Lẽ dùng bữa lễ ăn ni có chút nóng này, vốn là muốn lên trước giúp chắn rượu, lại bị vài cái sư huynh lôi đến một bên, tại trên bàn rượu, lễ ăn ni cũng không dám giống bình thường như vậy. Chính là hung tợn chừng những sư huynh này, suy nghĩ nếu như bọn họ đem vệ sư thúc cho quá chén lời nói. Ngày mai tuyệt đối làm cho bọn họ đẹp, tuy rằng đánh không thắng bọn họ, nhưng Lê An Ni làm quán chủ con gái, chính là võ quán phòng bếp quản sự, nàng đã quyết định chủ ý, ngày mai cho những sư huynh này để bữa sáng bên trong tăng thêm một ít tốt đồ vật. Yêu yêu đọc sách, hai lần trôi qua. Vệ tiểu bắc trên mặt nhiều ra một chút hồng sắc hà tia. Để cho chúng đệ tử trong lòng một trận vui mừng. Xem ra nhiều nhất phòng 4. Cái này vệ sư thúc liền muốn tát. Đương nhiên, coi như là như vậy. Này tửu lượng cũng là rất kinh người. Phòng 4 có tới 3 cân 6 lạng. Trên thực tế đệ tứ luân sau khi kết thúc, vệ tiểu bắc liền cảm giác thấy hơi choáng váng đầu. Trong cơ thể khí mạch một trận thúc dục. Phía sau lưng lập tức toát ra từng tầng bao hàm cồn mồ hôi. Trước sau không đến 3 phút đồng hồ, vệ tiểu bắc cũng cảm giác tinh thần một trận nhẹ nhàng khoan khoái. Trong cơ thể đại bộ phận cồn vuốt lông lỗ bài đi ra ngoài. Hoàn hảo, những đệ tử kia uống rượu, mặc dù là ngửi được trong không khí nồng đậm cồn vị đào. Cũng không có thể kịp phản ứng. Chưa xong còn tiếp, www.gilibioi.com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.